Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ghét anh, Trầm Khê vốn là chị dâu của tôi mà. Tô Hằng đáp, muốn làm em gái tôi sao, đừng mơ tưởng. Ai nói muốn làm em gái của anh chứ? Làm em gái của tôi, Trầm Khê sẽ là chị dâu của em chứ sao? Thương Oánh Oánh bị nói đến choáng váng. Tới đây là kết thúc phần 4 bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau Rồi. Câu chuyện về tấm chân tình si tình của chàng tổng tài Tô Hằng có làm các bạn cảm động không? Vậy đừng quên bấm like và subscribe cho kênh, rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Và qua đây cũng đừng quên bấm like cho kênh Top Truyện 22 để đón nghe những câu chuyện mới nhất của MC Huệ Leo và Anh Lê nhé. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.